Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 853, đều thực thông minh. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, sợ. A ha ha ha, ta chỉ là có điểm giật mình thôi, có thể làm ta sợ hãi sự tình, thật sự không nhiều lắm, chết đều không thể tính ở bên trong. Phong Vân Vô Kỵ cường thế nghịch chuyển cục diện, khống chế Chí Cực Điện quyền chủ động, đồng thời càng là lấy một đạo cường hãn lực lượng trực tiếp đánh tan Đại Nguyên Lão phân thân công kích. Bất quá vị này phân thân tựa hồ là thật sự tính cách không giống người thường, hơi một cái khiếp sợ qua đi, không chỉ có không có sợ, ngược lại toát ra thị huyết dữ tợn, cái gì dị thường hiện tượng hắn đều không chỗ nào sợ hãi bộ dáng. Phong Vân Vô Kỵ vẫn là ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở trên hư không bên trong. Hắn hiện tại cũng không có ra tay, biểu tình bình tĩnh, chú ý trước mắt vị này cường đại địch nhân, thoáng trầm ngâm một chút, liền cười nói, tâm mà thể tính ngoài thân hóa thân, khó trách ngươi sẽ không e ngại cái gì, liền tính là thân chết, ngươi bản thể cũng có thể đủ ở tương lai đem người một lần nữa hội tụ mà ra, chính là người nghĩ tới không có, người bản thể bị thương không chịu sang, vẫn là mặt khác vừa nói, người trọng sinh lúc sau vẫn là người sao, hiện giờ tính cách cùng ký ức đều sẽ biến mất đoàn tụ đi. Phong Vân Vô Kỵ lời nói thật đúng là một loại có thể thẳng đánh nội tâm đồ vật. Đại Nguyên Lão phân thân nghe qua về sau, thật sự là cau mày khó hiểu. Hắn cái này ngoài thân hóa thân, cùng Phong Vân Vô Kỵ tam thanh thể có cực kỳ gần quan hệ. Nghe theo bản thể, cộng đồng cường đại lớn mạnh thời điểm, còn có được chính mình ý thức, chính mình tư tưởng, cho nên này phân thân cũng hoàn toàn không tưởng cứ như vậy tử vong. Ngươi nói mấy thứ này, có ý tứ gì? Ta chỉ là một cái phân thân, đây là ta mệnh, ta không có mặt khác lựa chọn. Đến đây đi, động thủ đi. Đại Nguyên Lão phân thân cũng là không khỏi có chút tự mình cảm khái đi. Lời nói rơi xuống đất lúc sau, thế nhưng chủ động muốn tiến công. Cường hãn tám chuyển đỉnh tu vi, phái nhiên ngưng tụ, chấn động này chỗ đặc thù hư không. Bất quá hắn đối diện Phong Vân Vô Kỵ, giờ phút này lại là duỗi tay một chút, lại lần nữa mở miệng nói, chờ một chút, kỳ thật ngươi ta chi gian có thể làm một giao dịch, ta cũng không tưởng cướp lấy ngươi tánh mạng. Nga, giao dịch, hiện tại loại này tình cảnh còn có cái gì giao dịch, nhưng nói, ngươi giết ta. Đại Nguyên Lão trồi lên mặt nước, tạo hóa cung đại loạn là nhất định, ta giết ngươi, hết thảy như thường. Chỉ là thiếu một thiên tài mà thôi. Giao dịch cái gì? Tuy rằng trong giọng nói không phải rất muốn đồng ý làm giao dịch ý tứ, nhưng Đại Nguyên Lão phân thân vẫn là dừng động tác. Cái này thần kỳ tiểu tử rốt cuộc tưởng làm cái quỷ gì? Hắn rất muốn biết một chút. Ta nói cho ngươi một bí mật, kỳ thật ngươi loại này ma tính ngoài thân hóa thân là có cơ hội độc lập. Chỉ cần ngươi dùng tới ta cho ngươi công pháp, sau đó thế danh mà ra, lại chém giết ngươi bản thể, ngươi liền có thể thu hoạch tự do. Phong Vân Vô Kỵ lúc này nói tương đương nghiêm túc chắc chắn, nhưng là như vậy thần kỳ ngoạn ý, thật đúng là ở chân giới căn bản là không nghe nói qua sự tình. Trên thực tế, Phong Vân Vô Kỵ có cái này công pháp sao? Đáp án là không có. Ngoài thân hóa thân, mệnh thể phù phiếm giả tưởng, tạo hóa chi luân thượng, không có sinh mệnh ấn ký, trừ phi có siêu cấp đại lão trợ giúp khắc ấn ký, hơn nữa được đến bản thể đồng ý, mới có khả năng trọng sinh. Phong Vân Vô Kỵ chỉ là vận dụng một chút tiểu mánh khóe bịp người, muốn Đại Nguyên Lão cái này ma tính phân thân, về vì tâm ma. Làm Đại Nguyên Lão tự mình diệt vong, đúng không? Trên thế giới này lại có như thế thần kỳ thủ đoạn. Đại Nguyên lão phân thân, tương đương kinh hỉ dò hỏi, mà lúc này Phong Vân Vô Kỵ lại lần nữa nghiêm túc gật gật đầu sau nói, ta nãi, Thánh Ân Sư, chuyển thế, tạo hóa các loại bí mật, hiểu rõ với ngực, là một ít chân giới người không nghĩ ra đồ vật, có cái gì hảo kỳ quái đâu. Nói chuyện chi gian, Phong Vân Vô Kỵ bàn tay to nhẹ nhàng vừa nhấc, đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật, bị hắn hóa thành một đạo lưu quang, sái vào vô tận trong hư không. Chỉ cần đối phương đồng ý giao dịch, là có thể đủ thấy được này công pháp. Thánh Ân Sư, thật là thủ đoạn không bình thường. Ta, thật đúng là muốn, trở thành một cái thật thật tự mình. Đại Nguyên Lão phân thân, đang nói chuyện thời điểm, lời nói bên trong, tràn ngập một loại khát vọng. Đây là đối với tân sinh mệnh, hoàn chỉnh tự do tự mình, muốn theo đuổi khát vọng. Trong ánh mắt, lóng lánh hai lên đồng quang, hắn chủ động thu hồi bàn tay bên trong công kích lực lượng, chậm rãi đi hướng phiêu phù ở trong hư không. Linh động huyền diệu công pháp chỗ, tựa hồ thật sự muốn tiếp thu ước định. Trong hư không công pháp hiện ra ký ức mảnh nhỏ bộ dáng, như là điểm điểm ánh sáng đom đóm, chậm rãi hướng trung gian hội tụ. Đại Nguyên Lão phân thân tay vẫn luôn ở trên hư không bên trong chờ, trong ánh mắt mặt cũng là lộng làm cho chờ mong cảm, căn bản vô pháp tan đi. Phong Vân Vô Kỵ khóe miệng toát ra vừa lòng tươi cười, sự tình mười có thể thành công đi. Loại này ma tính ngoài thân hóa thân chính là dễ dàng lừa dối, bởi vì hắn chính là tổ hợp thể bị mạnh mẽ chém giết mà ra tồn tại. Thượng câu đi, thượng câu đi. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng cũng là đồng dạng vô cùng chờ mong, chẳng qua hắn tương đối trầm ổn nhiều, trên mặt bình tĩnh như nước, căn bản không thấy chút nào gợn sóng. Mắt thấy này hố người công pháp liền phải rơi vào Đại Nguyên Lão phân thân lòng bàn tay, lại tiến vào hắn thức hải thế giới. Chính là liền ở ngay lúc này, tương đương Đại Nguyên Lão phân thân bỗng nhiên động, hắn cả người ở trên hư không bên trong nháy mắt biến mất, tái xuất hiện thời điểm đã là Phong Vân Vô Kỵ bên cạnh. Một trường cường thế xuất kích, tiểu tử, nét ta xem ngươi chắc chắn có kỳ quặc, lấy ta coi thành đứa ngốc chơi sao? Ân, oanh. Phong Vân Vô Kỵ một tiếng kinh ngạc tiếng động truyền đến. Theo sát, chính là trước người kịch liệt bạo liệt chi âm, chấn động khắp thiên địa. Trong hư không, cường thế vô cùng lực lượng, cơ hồ toàn bộ đánh vào Phong Vân Vô Kỵ thân thể thượng. Hắn cả người, đương trường hóa thành bột mịn, đầy trời huyết vụ bay vút lên không thôi. Đúng là bất diệt thể trăm trăm triệu lốm đốm trạng thái. Chính là lực lượng của đối phương dữ dội cường thế, tầng tầng lớp lớp, liên miên không thôi chi gian, trăm trăm triệu lốm đốm nháy mắt liền phải toàn bộ tiêu vong. Oanh, ở lốm đốm bên trong bỗng nhiên lại lòe ra một đạo thật lớn nắm tay, này nắm tay lực lượng tựa hồ đến từ chính nguyên thủy giống nhau cao đẳng, chỉ là tổng hợp thực lực hơi thấp, va chạm cường hãn thời điểm cũng là đương trường bị đánh nát. Bất quá có điểm này điểm kéo dài vậy là đủ rồi. Xa xa hư không chỗ sâu trong, Trường Không Vô Kỵ thân hình hội tụ ra tới, sắc mặt lại là tương đương khó coi, khóe miệng tơ máu chảy xuôi không thôi. Hiển nhiên vừa rồi kia một quyền đã là làm hắn trọng thương. Ha ha ha, tiểu tử ngươi, quả nhiên có trá a. Ta hiểu được trí cực điện cấp bậc, quá cao, chẳng sợ ngươi thiên phú cường hãn, luyện hóa cũng không có khả năng nháy mắt hoàn thành. Vừa rồi có thể chống cự ta, đó là trí cực điện lực lượng của chính mình. Hiện tại hắn hẳn là ở vào đình trệ dung hợp bên trong, trong ngoài phong bế đồng thời, ngươi cũng không dùng được nó. Tiểu tử, ta nói rất đúng không đúng? Đại Nguyên Lão phân thân mày chọn số hạ lúc sau. đắc ý nói, trường không vô kỵ thân hình nhất chuyển, sinh mệnh căn nguyên, chữa thương khôi phục hoàn mỹ. Giờ phút này, đảo cũng không có bất luận cái gì phủ định ý tứ trả lời. Không tồi, ngươi nói toàn đối, hiện tại nơi này, chỉ còn ngươi ta, ra không được, người khác cũng vào không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.